Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 366, thanh niên thời đại Âu kho xiết tư cùng miếng ngói ngươi nhờ y. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, mệt mỏi không chịu nổi ang ma vừa đi, một bên cầm ma lực loại cây cầm ở trước mắt tỉ mỉ tường tận. Liên tục không ngừng hấp lực từ trong truyền ra, giống như một cái động không đáy vậy, không lúc nào không hấp thu trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng. Tới lớn mạnh thân mình, cho dù ở thời gian cát chảy bọc hà, loại cây nhà không gian gần như ngưng trệ một cái, Ang Nga cũng có thể cảm thấy, trong cơ thể ma lực ở như có như không hướng tay trái hội tụ đi. Nếu như hắn không có tận lực khống chế, đã sớm lấy nào đó hằng định tốc độ, bị loại cây rút ra lấy ra. Thật là thần kỳ, hắn không nhịn được khen ngợi một câu. Ang Ma là một cái rất có hoài nghi tinh thần người. Chính mắt được gặp như vậy áo thuật kỳ tích trước. Hắn một mực cho rằng, Quetzalcoatl rất nhiều liên quan tới thượng cổ kỳ tích chi cây tuyệt diệu công hiệu ghi lại miêu. Tả. Hơn bởi vì hắn cái khăn che mặt thần bí, mà ẩn có phóng đại chi ngại. Dẫu sao nói cho cùng, Quetzalcoatl vương quốc cùng Sunstrider vương triều người sáng lập Datharema, ở một vạn năm trước, chỉ là trong hoàng cung một cái cung đình pháp sư dài thôi. Địa vị không hề coi là cao. Hắc môn trải qua trừ 7.300 năm, theo hắn đông độ người theo đuổi. Vậy tiên có cái gì từng ở đế quốc Kador bên trong địa vị cao cả nhân vật lớn? Bọn họ rất khó tiếp xúc tới cây mana, cơ mật trọng yếu. Đối với huyết tinh linh tổ tiên mà nói, ma lực cây là đã sớm chôn vùi ở trong dòng sông dài lịch sử cổ đại di sản. Có thể vọng mà không có thể tức. Căn cứ giải độc dự trữ có hạn cổ đại sách ma pháp tịch soạn viết tương quan ghi lại. Tự nhiên sẽ cùng tình huống hiện thật sinh ra nhập. Cho tới bây giờ, Ang Ma mới rõ ràng, tộc nhân đối với ma lực cây ghi lại thực vậy cùng thực tế không hợp. Nhưng lại không những không có phóng đại, ngược lại xa xa đánh giá thấp nó công hiệu. Mới vừa lợi dụng thánh thụ tinh hoa thức tỉnh vậy cây cây giống sinh cơ thời điểm. Ang Ma ngấn ngủi cảm ứng được nó cùng ma lưới liên kết trình độ. Ang Ma theo bản năng đem cùng Quetzalcoatl thánh thụ Selatan làm một phen so sánh. Dĩ nhiên, vô luận như thế nào, loại người này tạo áo thuật sinh mạng thể là tuyệt đối không sánh bằng đã cùng Samuel kết làm một thể thánh thụ. Hơn nữa bị giới hạn sinh mạng trạng thái, cây mana vậy không làm được đem ma lực đổi thành là ôn hòa năng lượng, bồi bổ vùng lân cận tự nhiên. Chức năng đặc biệt đơn độc, nhưng nếu là nói riêng về từ ma trong lưới rút ra lấy áo thuật năng lượng hiệu suất mà nói, sợ rằng cầm rừng Eversong ba tòa ma pháp thánh điện cộng lại, cũng kém hơn bất kỳ một cây mana. Thành tựu Samuel thánh điện giam quản người, Ang Ma đối với mỗi cái thuộc hạ thánh điện vận chuyển tham số hết sức quen thuộc. Nếu như có thể thành nhóm lượng tài bồi ma lực cây, đem chồng ở Quetzalcoatl 6 ma lưới tiết điểm lên rừng Eversong sau cuộc chiến mở rộng 3 cái ma. Pháp Thánh Điện sở tại, cùng với Ghostland bên trong, ở trước kia thiên tai xâm lược bên trong bị phản đồ Dakhan bán đứng phòng ngự cơ mật. Đưa đến ban dẫn đường ư ngươi bình phong che chở thất thủ 3 cái tiết điểm cũng thông qua đảo. Sunstrider lên mặt trời tháp, cùng Samuel liên kết chung một chỗ. Quetzalcoatl đối với ma lưới năng lượng lợi dụng trước tiên, đem tăng lên 60% chi hơn. Cái này còn là bảo thủ phỏng đoán. Cứ như vậy, không chỉ có ban dẫn đường ư ngươi bình phong che chở tái hiện dễ như trở bàn tay. Huyết tinh linh thậm chí có thể đem bình phong che chở phát triển đến quốc cảnh lấy nam. Cầm gần phân nửa Stan tìm mỗi địa khu đều thâu tóm ở bên trong. Vì đạt được cái hạt giống này, hắn đã tiêu hao hết trong cơ thể ma lực, nhưng nghĩ đến tương lai tốt đẹp, liền cảm thấy hết thảy cũng đáng giá. Nghe ta nói, miếng ngói ngươi nhờ y, ta nói đều là thật, tuyệt đối không có phóng đại. Đi ngang qua một nơi cua quẹo thời điểm, một cái lo lắng giọng nam xa xa truyền tới. Nghe được, miếng ngói ngươi nhờ y, danh tự này. Ang Ma không nhịn được nhíu mày một cái, dừng bước lại, ở lều vải phía sau lắng nghe. Chánh sử bên trong, đại ma đạo sư Elizande quyết ý dẫn Nai Bon đầu dựa vào quân đoàn Legion sau đó. Miếng ngói ngươi nhờ y rất nhanh liền trốn tránh ra, gia nhập Talisa hàng ngũ. Nàng là Talisa trung thật nhất đồng minh cùng người theo đuổi. Tính cách ngạo mạn, khó mà sống chung. Đối với người chơi đóng vai người mạo hiểm ôm lấy 10 phần cảnh giác. Lần đầu thấy há miệng im miệng muốn cứu Surama, người mạo hiểm, lúc suýt nữa trực tiếp ra tay đánh gục, để ngừa địa điểm ẩn thân gặp phải tiết lộ bí mật. Có thể theo mạo hiểm tiến hành, nàng dần dần quen thuộc từ bên ngoài đến người mạo hiểm, tồn tại. Mỗi tương ứng các người mạo hiểm đưa cho nàng không thể thiếu ma lực thủy tinh dùng để chậm tách ra. Ma ghiền lúc, nàng liền tổng biết nói lần trước câu, ta không có sao. Ngươi không cần quá lo lắng ta, để cho người bội cảm dịu dàng. Ang Ma không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này đụng phải nàng. Được, nếu ngươi đối với thành quả nghiên cứu của mình hết lòng tin không nghi ngờ. Vậy thì hướng đi nghị viện báo cáo à? Theo ta nói có ích lợi gì? Một cái ngạo mạn giọng nữ theo sát tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nói chuyện người này chính là miếng ngói ngươi nhờ y. Ta làm sao dám đi vòng mình đạo sư vượt cấp báo lên? Miếng ngói ngươi nhờ y. Ta chỉ là một học nghề mà thôi. Cái đó giọng nam tương đương nóng nảy. Cho nên ngươi là phải tiếp tục đứng ở chỗ này làm trở ngại ta. Hay là đối với ngươi cái đó tự đại khốn kiếp đạo sư dũng cảm nói, ngươi sai rồi, đâu? Mau tránh ra, ta mau không làm được công tác của mình, miếng ngói ngươi nhờ y hết sức bất mãn nói. Sau đó lều vải một đầu khác liền vang lên là pháp lực thủy tinh xung năng ông minh tiếng. Ilun à! Cửa này ư thứ tư cây mana cây giống à? Ang Ma nhẹ, ô, liền một tiếng. Chẳng lẽ gan này nhỏ học nghề? Tìm được giải quyết các ma đạo sư nơi đối mặt khốn cảnh biện pháp không được. Đang phải tiếp tục dự thính. Thở hỗn hển Patrick liền từ phía sau đuổi theo. Gặp hắn bộ dáng này. Hạ thấp giọng nghi ngờ nói. Ang Ma đại sư, thế nào? Ang Ma nhếch miệng lên. Chỉ lều vải, tỏ ý hắn nghe một chút lều vải một chỗ khác nói chuyện. Patrick cau mày, tổng cảm thấy cái này không nên là mình loại thân phận này người chuyện nên làm. Nhưng vẫn là thuận theo Ang Ma, chịu nhịn tính tình, lặng lẽ trộm nghe, giúp ta một tay, miếng ngói ngươi nhờ y. Đem ta thành quả nghiên cứu nói cho đạo sư của ngươi. Liền nói là ngươi phát hiện. Ta không thèm để ý công lao, bởi vì nó quá trọng yếu. Mọi người cũng không để mắt đến nhất lộ ra thấy rõ vấn đề. Mà lưới rối loạn chủ yếu nguồn cũng không phải là thứ tư cây mana cây giống. Chỉ cần kế nhập cái này tham số, vấn đề liền sẽ nghênh nhận nhi dài, lều vải một chỗ khác nói chuyện vẫn đang tiếp tục. Một tiếng, tựa hồ có người hung hăng cầm thủy tinh ném xuống đất. Phiền chết, ngươi lúc nào có thể thay đổi mình hèn yếu tính tình. Đi, ta mang ngươi đi gặp các ma đạo sư. Lều vải chuyện sau tới kéo thanh âm. Đừng, ta sẽ bị đạo sư đuổi. Cái này có gì, uy tín chính là dùng để miệt thị. Ngươi quá nhát gan, ta giúp ngươi đi nói không thì xong rồi. Miếng ngói ngươi nhờ y vừa nói vừa kéo can đảm đó nhỏ, chân tướng người phát hiện, vòng qua lều. Vải, thiếu chút nữa đụng vào lều vải sau đứng Ang Ma cùng Patrick. Có màu trắng da và cao gầy vóc người Ang Ma. Hình dáng đặc thù quá mức rõ ràng. Kẻ ngu cũng có thể một mắt nhìn ra. Hắn đã gần tới nổi danh Surama thành dị tộc ma pháp đại sư. Bọn họ mặc dù không biết Angma bên cạnh Patrick, nhưng nhận ra trên người hắn nghị viên cao cấp trường bào. Gặp trong miệng, uy tín, gần trong gang tấc, miếng ngói người nhờ y bị sợ được ngẩn ra. Trương nhiều lần miệng cũng không có thể nói ra lời. Angma ôn hòa nhìn hai người, miếng ngói người nhờ y nhìn qua rất trẻ tuổi. Một đầu màu bạc thác nước mái tóc dài vòng qua cổ. Tự nhiên rủ xuống ở chưa trưởng thành hoàn toàn ngực trước. Nàng ăn mặc học nghề chế kiểu pháp bào. Phỏng đoán cũng là mới vừa học tập ma pháp không bao lâu. Mà vị kia nhát gan, chân tướng người phát hiện. Chính là một cái gầy teo ám dạ tinh linh thanh niên. Hết sức lo sợ, không dám ngẩng đầu. Đại nhân. Miếng ngói người nhờ y kịp phản ứng, vội vàng hành lễ, ho khan, Patrick hắng giọng một cái, khôi phục cao cao tại thượng tư thái. Đối với nhát gan thanh niên học nghề nói, cầm ngươi mới vừa nói lặp lại một lần, ngươi phát hiện cái gì? Miếng ngói người nhờ y lui về phía sau hai bước, lặng lẽ cầm thanh niên học nghề đẩy đến phía trước, ừng ực. Thanh niên học nghề nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ hành lễ nói. Đại nhân, ta là truyền tống internet tiết điểm bên kia giám hộ học nghề. Năm ngày trước, vương đô bên kia truyền đến một cổ ma pháp chập chờn. Bên kia tựa hồ đang lợi dụng giếng nước vĩnh hằng ma lực. Tiến hành cao năng cấp ma pháp thí nghiệm, ta tin chắc Surama thành ma lưới. Chính là vì vậy bị quấy nhiễu, cho nên thứ tư cây mana miêu trồng mới phải xuất hiện bất ngờ. Đúng, đây là ta kết quả tính toán. Patrick nghe vậy khẽ nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng là cái gì không phải phát hiện. Nguyên lai chỉ là sớm bị vô số học giả chứng thật qua không tồn tại vấn đề mà thôi. Hắn nhận lấy viết đầy con số công thức tờ giấy. Vừa nhìn vừa nói, cái này rất bình thường. Đứa nhỏ, chúng ta đã sớm theo dõi đến nơi này cổ dị thường ma lực chập chờn. Nơi này cách vương đô 2.000 cây số. Nó đã ở truyền bá trong quá trình bị cực lớn suy yếu. Căn bản không cách nào ảnh hưởng đến bị trùng trùng pháp thuật vững chắc bản xứ ma lưới. Ma pháp là trật tự thuần túy phơi bày. Thông qua số học thủ đoạn thành lập tương quan mô hình. Mọi người có thể càng trực quan phân tích ma pháp bản chất. Nói cách khác, Azeroth mỗi một người pháp sư, đồng dạng cũng là số học người nghiên cứu, có thể nhìn một chút. Patrick chân mày dần dần nhíu lại đi, diễn cảm vậy nghiêm túc, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một cái thanh niên học nghề, chỉ trên tờ giấy một cái công thức hỏi, cái này công thức là làm sao có được? Để cho hắn khó tin là trước nửa tấm giấy tính toán quá trình toàn bộ cùng ma đạo sư nghị viện cho ra kết luận không phân biệt được, có thể cho đến gia nhập cái này công thức sau đó. Tính toán quá trình liền chuyển hướng một cái hoàn toàn con đường bất đồng. Kết quả tính toán vừa vặn phù hợp đưa tới ma lưới rối loạn phiền não sai số trị giá. Là ta nghiên cứu ra không gian cùng ma lưới giao hỗ mô hình công thức. Đại nhân, thanh niên học nghề do dự nói, vương đô cao năng cấp ma lực chập chờn, quả thật không có cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến bản xứ ma lưới. Có thể mọi người tính toán, cũng bỏ quên truyền tống internet vấn đề. Thông qua cùng Zinat Hari tương liên truyền tống internet, ma lực chập chờn trực tiếp tác dụng ở Surama thành ma trên net. Bởi vì truyền tống pháp thuật mô hình duyên cớ, nó đi vòng tất cả theo dõi, khó mà phát hiện. Nếu như chúng ta cải thiện truyền tống internet tiết điểm xây dựng phương thức, thứ tư cây giống là có thể khôi phục cùng ma lưới liên kết. Nói tới mình sở trường đồ, thanh niên học nghề thẳng thắn nói, xuất khẩu thành trương lại cũng không giống ban đầu như vậy khiếp đảm. Patrick càng nghe càng kinh hãi, lại đọc toàn bộ một bên tính toán quá trình, giống như phát hiện tân đại lục vậy. Vũ óc thở dài nói, quả thật như vậy, thiên tài, ngươi thật là một thiên tài. Người tên gọi là gì? Ta kêu Âu Kho Siết Tư. Đại nhân, thanh niên học nề đáp. Ang Nga cặp mắt chợt sáng lên. Âu Siết Tư, thảo nào hắn có thể phát hiện vấn đề căn nguyên. Hắn là đời sau Nai Bon ghế thủ lãnh truyền tống kỹ thuật viên. Truyền tống ma pháp cấp đại sư nhân vật à? Chính là bởi vì hắn tồn tại, bị nguy tại bình phong che chở trong khoảng áo pháp chi đạo tổng thể trình độ tương đối lạc hậu Nai Bon, mới có thể ở truyền tống ma pháp lãnh vực có vượt xa Azeroth chư tộc trước vào tiêu chuẩn. Hắn đồng dạng là chánh sử bên trong Talesa nhất không thể thiếu đồng minh một trong. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, liền đem miếng ngói người nhờ y và Âu Kho Siết Tư hai người cũng đụng phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-mot-nối-cai-nối-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.